Ta là quỷ thần, chương 44, đồ thần bát tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người thấy chuyện này thế nào? Một giọng nói được phát ra trên màn hình máy tính. Không khó để có thể nhận ra giọng nói này thuộc về Maria Ozawa, hội trưởng công hội Mibu thuộc Nhật Bản khu. Nguyên lai like sau khi xem livestream truyền hình trực tiếp về cuộc gặp gỡ của búa diều cùng đồ thần, siêu phàm công hội trên thế giới đã lập tức triệu tập cuộc họp để giải quyết vấn đề. Đồ thần trong mắt họ chẳng khác gì con sâu cái kén. Nhưng lại dám thành lập công hội trước siêu phàm công hội, điều này khiến tất cả đều không chấp nhận. Điều khó của chúng ta hiện nay là chưa tìm được công hội lệnh. Không thể trực tiếp khai chiến với đồ thần, cho nên cũng chỉ có thể tìm thành viên công hội mà giải quyết. Doanh sĩ hội trưởng của Nam Thiên công hội cũng lên tiếng. Làm mọi người nghe đến cũng đồng tình gật đầu. Vấn đề chính của tất cả các siêu phàm công hội hiện nay là cần tìm được công hội lệnh. Như vậy họ mới có thể chính thức thành lập công hội, đặt gốc rễ trong thần ma, từ đó mới có thể khai chiến hủy diệt đi công hội khác. Bây giờ công hội chưa có, bọn họ cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa, không làm gì được đối phương. Ta thấy cũng không cần thiết nhúng tay chuyện này. Bỗng lúc này một người lên tiếng thu hút chú ý của những người còn lại. Người lên tiếng chính là James, hội trưởng William công hội. Thấy ánh mắt của mọi người mang theo vẻ khó hiểu, James khẽ mỉm cười rồi mới bắt đầu giải thích. Chúng ta hẳn đã biết kéo theo sự phát triển, số lượng người chơi đổ về thần ma, lúc này đã lên một con số khủng khiếp, có thể nói đây chính là mảnh đất màu mỡ cho tất cả các công hội. Nhưng trong thần ma, chỉ có thập đại đế quốc lại có đến 20 siêu phàm công hội. Có những khu vực như Hoa Hạ chịu tài cùng lúc 3 siêu phàm công hội cùng lúc. Lợi ích của chúng ta cũng giảm bớt đi rất nhiều. Đại Việt khu lại chỉ có một mình búa diều công hội, sao chúng ta không tọa quan coi hồ đấu, đợi đối phương lưỡng bại câu thương sau đó mới mượn cớ cứu trợ mà xuất binh. Trước diệt đồ thần sau diệt búa diều, chẳng phải Đại Việt khu về tay chúng ta. Chấm, James nói xong im lặng nhìn tất cả mọi người, khuôn mặt của các siêu phàm công hội không khỏi trầm tư lâm vào suy nghĩ. Không thể không nói lời James nói hoàn toàn có đạo lý. Chắc hẳn ngươi đã suy tính đến việc này cho nên hôm nay không thông báo búa diều hội trưởng về cuộc họp. Một hội trưởng đến từ Hàn Quốc cũng lên tiếng nói, không chối bỏ, không thừa nhận. James chỉ cười lớn một tiếng, không khỏi khiến những người khác lẩm bẩm. Con cáo già, đồ thần công hội, Dương Vương Thành, lúc này năm bóng người ba nam hai nữ đang đứng trước cửa đồ thần công hội. Bọn hắn mang dáng vẻ ngập ngừng, khuôn mặt có chút căng thẳng, giống như đang đấu tranh tư tưởng cho một việc gì đó hệ trọng. Đại ca, chúng ta thật sẽ gia nhập đồ thần sao? Phải biết hiện nay đồ thần cùng thiên hạ là địch a, một thành viên trong nhóm lúc này chủ động lên tiếng. Nghe đến sau, vị đại ca chưa kịp trả lời thì một thành viên khác cũng đã xen vào. Ây bá ước, chúng ta đi theo Ninh Dương đại ca xưa giờ qua bao nhiêu sóng to gió lớn nào chưa trải qua, người sợ cái gì? Người chơi bá ước không khỏi cúi đầu khi nghe người này nói. Năm người bọn họ tuy không phải anh em ruột thịt gì, nhưng đã từ lâu trải qua bao chuyện. Có những khi vào sinh ra tử cũng chưa từng rời bỏ nhau. Tình cảm của họ đã khăng khít còn hơn ruột thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Dương mỉm cười, hắn ánh mắt nhìn về phía trên cổng công hội. Nơi đó tấm bảng màu trắng với dòng chữ đỏ in hẳn lên, phân bộ đồ thần công hội. Cùng thiên hạ là địch có làm sao? Chúng ta chỉ sợ không có kẻ địch chứ bao giờ sợ kẻ địch nhiều. Nghe đến Ninh Dương trả lời, bốn người còn lại không khỏi hít vào hơi khí lạnh. Bá khí thật đúng, CMN chuẩn bá khí. Bá ước không khỏi cúi đầu, có chút xấu hổ khi nghe Ninh Dương nói. Tính cách của đại ca này bọn hắn là người hiểu rõ nhất. Bao giờ sợ hãi kia chứ? Cũng chính vì tính cách này mới thu hút đến bốn người bọn họ tạo thành tổ hợp thành một nhóm năm người. Minh Tuyết, ngươi lên đăng ký đi. Nói rồi Ninh Dương móc ra một kim tệ đưa cho người chơi nữ có tên Minh Tuyết. Chuyện tốn phí vào cổng qua coi livestream của búa diều bọn họ đã biết. Cho nên cũng rất trực tiếp mà làm theo, nhưng khiến Ninh Dương bất ngờ hơn khi Minh Tuyết trở về lại trả hắn một kim tệ, có vẻ như đối phương không thu tiền bọn hắn. Điều này khiến Ninh Dương có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ một hồi cũng không ra cho nên hắn cũng kể. Đỡ tốn tiền càng tốt, một kim tệ đó nha, hiện nay trên đại lục cũng không phải số tiền nhỏ bé à, đổi ra tiền Việt cũng đủ bọn hắn 5 người ăn một bữa no nê đến tận cháy. Ninh Dương nhìn về phía bốn người còn lại khẽ gật đầu ra hiệu, hiểu ý tất cả mọi người cũng nhanh chóng cùng Ninh Dương tiến vào đồ thần. Mà lúc này tại đại sảnh, Hà Phong đang cùng ba người là Nhị Bạch huynh đệ cùng Ngọc La Sát bàn luận bên trong. Bọn hắn đang thương thảo việc tuyển cũng như tiêu chí nhận người. Từ lúc đồ thần phát ra thông cáo đến nay cũng chưa có người đến xin gia nhập, điều này khiến Bạch Thiên Thanh có chút lắng. Hắn cũng biết rõ loại chuyện này do Liên minh Công hội gây ra. Tuy vào công hội sẽ có không ít phúc lợi nhưng sức ảnh hưởng của Liên minh Công hội còn quá lớn. Lúc này ngoài cửa, một thủ vệ tiến vào bẩm báo. Nghe đến sau, Hà Phong khẽ gật đầu, lật ra bảng danh sách công hội. Hà Phong khẽ mỉm cười khi nhìn đến danh sách xin gia nhập. Cho họ vào đi, Hà Phong quay lại nói với thủ vệ. Nghe đến sau, người thủ vệ vội gật đầu sau đó lui ra ngoài. Hình như lại có người quen đến a, lật ra bảng công hội Ngọc La Sát cũng mỉm cười mà nói. Nàng là phó hội trưởng, quyền hạn trong công hội cũng chỉ sau Hà Phong, bởi vậy khi có người xin gia nhập nàng cũng có thể nhìn thấy. Đúng vậy, là bọn họ. Hà Phong cũng gật đầu đáp, nhưng rất nhanh hắn như nhớ ra điều gì nên cũng lập tức quay về hướng Ngọc La Sát hỏi lại. Liệu bọn họ có phải? Không, Ngọc La Sát lập tức lắc đầu. Hà Phong cũng thở phào một hơi. Năm người đang đến hắn thật chẳng xa lạ gì. Trái lại thập phần quen thuộc với Hà Phong, à phải nói quen thuộc kiếp trước. Bọn hắn từng một thời gian dài đi theo hắn, lập lên bao chiến công, điển tích. Gây cho không ít thế lực nhỏ sợ vỡ mật khi nghe đến tên. Được người trong thế giới, thần ma, gọi bằng cái tên hết sức oai hùng, đồ thần bát tướng. Sở dĩ Hà Phong còn nghĩ năm người này liệu có phải cũng là người trọng sinh, bởi kiếp này năm người tìm đến Hà Phong sớm hơn rất nhiều. Nhưng xem ra hắn đã suy nghĩ nhiều, trọng sinh đâu phải việc ăn cơm uống nước hàng ngày mà nhiều đến vậy. Rất nhanh năm bóng người tiến vào giữa sảnh đường, đối diện năm người bọn họ lúc này là Hà Phong đang ngồi chính giữa. Hai bên là Ngọc La Sát cùng Nhị Bạch huynh đệ. Xin ra mắt thần phong hội trưởng, năm người bằng thái độ cung kính, một tay để trước ngực mà cúi chào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn năm dáng người quen thuộc, Hà Phong khẽ gật đầu. Đều là những gương mặt thân quen với hắn, đến cả tên, sở thích của từng người Hà Phong còn nhớ rõ. Tuy vậy hắn cũng không vồ vập khi gặp lại năm người. Hắn chỉ im lặng quan sát, cho ta biết lý do khiến năm người các ngươi quyết định gia nhập đồ thần. Hà Phong lạnh giọng nói ra, ánh mắt sắc bén kết hợp với tròng mắt đỏ như máu không khỏi khiến năm người có chút giật mình lạnh run. Chấm, nuốt ngụm nước bọt, Ninh Dương lấy hết can đảm lúc này mới trả lời. Búa Diều với chúng ta có ân oán, chúng ta muốn mạnh hơn, chúng ta muốn lật đổ sự thống trị của Búa Diều ở Đại Việt. Nguyên lai trước đây, khi còn tham gia một game online khác, nhóm 5 người lúc đó đi thi đấu giải, đụng độ một nhóm 5 người khác. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu hai bên công bình thi đấu, mạnh hơn yếu thua. Nhưng vì lần thi đấu này Búa Diều đặt cược cho nhóm bên kia thắng, bảo đảm tiền cực mà đã ra gây sức ép lên nhóm của Ninh Dương. Mới đầu Ninh Dương thề chết không nghe, thấy dụ dỗ không được Búa Diều đã quay sang đe dọa, dùng gia đình của nhóm người mà buộc đội Ninh Dương phải thua trận. Đội của Ninh Dương được đánh giá mạnh hơn về mọi mặt so với đối thủ. Vốn tưởng sẽ là một trận đấu nghiền ép nhưng không ngờ lại ngược lại, bị đội đối thủ nghiền ép cuối cùng bại trận. Điều này khiến nhóm 5 người Ninh Dương chịu không ít điều tiếng của người chơi khác. Thậm chí có người suy đoán nhóm Ninh Dương đã bán độ. Một giải đấu lớn như vậy có người bán độ, nhóm người Ninh Dương bị coi eo ép. Gamer bẩn, cuối cùng dưới sức ép của dư luận cũng như người chơi khác, Ninh Dương nhóm người bị buộc phải bỏ game. Ánh mắt Ninh Dương nhóm người trở lên đầy căm tức khi nhớ lại kể ra chuyện đó. Nhị Bạch huynh đệ bên cạnh cũng đồng cảm, không nghĩ đến Búa Diều, vốn áp công hội lớn lại ra tay như vậy. Trái lại Hà Phong cùng Ngọc La Sát khuôn mặt không chút biểu tình. Không phải loại chuyện này bọn hắn không tin, mà bởi họ kiếp trước cũng từng nghe qua rồi. Một câu chuyện có thể khiến người ta nghe lần đầu thay đổi cảm xúc. Nhưng nghe lại lần thứ hai thì cảm xúc đó cũng đã không còn. Huống gì Búa Diều ở Hà Phong biết sau này sẽ còn làm ra những chuyện ghê tởm hơn rất nhiều. Được rồi, đã không sợ Búa Diều thì cũng tham gia thôi. Hà Phong gật đầu, rất nhanh sau đó cũng mở ra công hội bảng, trực tiếp click chọn. Đồng ý cả 5 người. Hệ thống, chúc mừng người chơi Ninh Dương gia nhập công hội. Hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Tuyết gia nhập công hội. Hệ thống, chúc mừng người chơi Định Hải gia nhập công hội. Hệ thống, chúc mừng người chơi Phạm Băng gia nhập công hội. Hệ thống, chúc mừng người chơi Bá Ước gia nhập công hội. 5 tiếng nhắc nhở hệ thống vang lên, báo hiệu 5 người Ninh Dương đã chính thức gia nhập vào công hội. Không khỏi khiến nhóm Ninh Dương vui mừng. Hội trưởng, hiện nay chúng ta nên làm gì? Ninh Dương thắc mắc hỏi, dù sao bây giờ đã triệt để vạch mặt Búa Diều. Chắc chắn Búa Diều sẽ không để yên việc này, nếu không sớm tìm ra đối sách sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển công hội. Cũng không có gì to tát, Các ngươi cứ bình thường luyện cấp được rồi, chú ý cùng tất mọi người ở gần bãi nhau, không nên tách quá xa. Hà Phong nhàn nhạt nói ra, không khỏi khiến Ninh Dương thắc mắc, làm như vậy e rằng quá nguy hiểm, chắc hắn bây giờ búa rìu cùng liên minh công hội đã tung người ra truy tìm bọn hắn gắt gao. Hội trưởng, thứ cho chúng ta nói thẳng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, búa rìu công hội chính là siêu phàm công hội, sau lưng còn có liên minh công hội, hiện giờ chúng ta đấy với bọn hắn như kiến đấy với voi, có thể bị dẫm bẹp bất cứ lúc nào. Theo ta thấy vẫn nên tìm một kế sách chu toàn, vừa bảo đảm công hội phát triển, lại có thể chiến đấu lâu dài. Bên phía Ninh Dương, Định Hải nói ra, làm Hà Phong nhìn đến không khỏi nhớ lại. Trong bát tướng, con hàng này nổi tiếng thiện chiến nhưng khổ nỗi, hắn chân tay thường đi trước đầu óc. Cho nên cũng không ít những lần công hội khốn khổ vì hắn. Lắc lắc đầu, Hà Phong mới chậm chậm nói ra, không cần lo lắng liên minh, bọn hắn sẽ không tham gia. Nghe đến Hà Phong nói, nhóm người Ninh Dương không khỏi ngơ ngác. Liên minh không tham gia, chẳng nhẽ giữa Thần Phong và liên minh đạt thành thỏa thuận nào đó. Thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người cùng nhìn về Hà Phong. Bạch Thiên Thanh lúc này ngồi bên cạnh mới lên tiếng giải thích thay. Lịch sử nghìn năm văn hiến, từ thời Âu Lạc đến nay, qua các triều đại Đại Việt chúng ta đã hứng chịu bao nhiêu lần đế quốc xâm lấn. Tuy hết lần này tới lần khác bị đánh đuổi, nhưng dã tâm vẫn luôn còn đó. Chỉ cần có cơ hội chúng sẽ không buông tha, lại một lần nữa xuất binh thôn tính Đại Việt. Lần này cũng vậy, sở dĩ hội trưởng nói liên minh công hội không tham gia bởi suy đoán, có lẽ bọn chúng muốn tọa quan xem hổ đấu sau đó mới xuất quân thôn tính Đại Việt đi. À, mọi người không khỏi bất ngờ về kế hoạch của liên minh. Thật quá giảo hoạt, không để ý thái độ mọi người, Hà Phong lúc này mới nói. Lần này tuy đối diện với nguy cơ, nhưng cũng là cơ hội lớn cho chúng ta. Chấm, hội trưởng, lời này có ý nghĩa như thế nào? Bá Ước lúc này mới lên tiếng hỏi. Cơ hội lớn chính là liên minh không tham gia, chúng ta chỉ phải đối diện với búa rìu. Chúng ta có thể nhân cơ hội đó phát triển thực lực, đợi đến khi người chơi khác nhìn nhận thấy sự cường đại của công hội, lại thêm tinh thần đoàn kết dân tộc, người chơi ắt sẽ tham gia. Khi đó chúng ta cũng hoàn toàn có đủ sức đấu với liên minh. Hà Phong nói xong, đám người nghe đến không khỏi khí huyết sục sôi. Nếu ngay bây giờ đấu với liên minh bọn họ còn e ngại. Nhưng nếu cho bọn hắn thời gian phát triển, bọn hắn chẳng ngại bố con thằng nào. Được rồi, các ngươi quay về trụ sở công hội vào Lung Linh Tháp đi. Xong việc thì báo ta sẽ cho các ngươi tọa độ để tiến hành luyện cấp. Giải thích xong một lượt làm mọi người hiểu, lúc này Hà Phong mới bắt đầu phân phó. Quyết định sau, Hà Phong đứng dậy, tính toán đến thời gian, có lẽ Phụng Thiên cũng đã sắp trở về. Hà Phong cần đích thân gặp hắn một lần. Được, gật đầu đáp ứng, nhóm người Ninh Dương theo sự phân phó đi cùng Nhị Bạch huynh để quay về trụ sở công hội. Cách chương.